Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Nhĩ Môn Cường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên triều đình, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lý Văn Cường. Cũng thế, một khi tiếp nhận Lý Văn Cường nói cái này thiết lập, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cảm thấy xác thực có đạo lý. Cửu Phong tự nhiên là sâu tin không thể nghi ngờ, bởi vì Cửu Phong thời gian dài theo dõi điều tra nghiên cứu Lý Văn Cường. Những năm gần đây cũng có một chút kinh nghiệm cùng tổng kết. Hắn từ từ phát hiện Lý Văn Cường trên thân phát sinh những chuyện này là căn bản giải thích không thông. Chỉ có Lý Văn Cường sau lưng thật đứng một cái siêu cấp cường đại cường giả. Lý Văn Cường trên thân phát sinh những chuyện này mới có thể đủ giải thích rõ ràng. Nếu không, khó giải. Từ Tĩnh bán tín bán nghi, hơn phần nửa vẫn là không tin. Đương nhiên, cái này đã rất khủng bố. Liền liền Từ Tĩnh dạng này hiểu rõ người cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Có thể nghĩ là Sắt Quốc có bao nhiêu người đã bắt đầu dao động. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Quốc Vương trầm giọng nói: Thánh Tăng, vậy ngươi khi nào xuất phát? Ta đem phái Vương Đình thân quân hộ tống ngài, sẽ có ta là Sắt Quốc đỉnh cấp mỹ nữ ven đường hộ tống, để ngài một đường hưởng phúc bên trên Tây Thiên thỉnh kinh mà đi. Mong rằng Thánh Tăng có thể giúp ta La Sát Quốc hưởng phúc mới là. Lý Văn Cường sắc mặt lạnh, nhạt nói: Bần đạo đạt được ngã Phật ra hiệu, một đường sẽ thu mấy tên đệ tử, bảo đảm ta bên trên Tây Thiên thỉnh kinh. Thân quân liền miễn đi. Quốc Vương có chút khó khăn. Mỹ nữ kia, mỹ nữ ngược lại là. Quốc Vương lại thì thào một tiếng: Chỉ phái mỹ nữ cùng ngài tiến đến, ta là có chút không yên lòng. Lý Văn Cường mặt tối sầm, lạnh hừ một tiếng: Thật có lỗi, ngươi là Sát Quốc, ta vô phúc tiêu thụ. Thánh Tăng hiểu nhầm, ý của ta là mỹ nữ đều là trông thì ngon mà không dùng được. Lần này đi Tây Thiên đường xá hiểm ác, không chịu nổi chức trách lớn a. Lý Văn Cường một tiếng hô to A Di Đà Phật, lạnh nhạt nói: Thế gian vạn vật đều có linh, mỗi người đều có thể trên vị trí của mình phát huy năng lực của mình. Sao là trông thì ngon mà không dùng được nói chuyện? Quốc Vương trầm tư một chút, cảm thấy Lý Văn Cường nói lời cũng xác thực phù hợp hắn đưa ra tư tưởng học thuyết. Lúc này vung tay lên, an bài 100 tên tu vi thấy qua mắt mỹ nữ. Lý Văn Cường khoát khoát tay: Không nên phiền toái, tu vi là tiếp theo, kinh làm liền có thể. Quốc Vương thì thào một tiếng: Kinh làm, ta hiểu được. Lý Văn Cường nhìn một đỏ mắt mặt phẫn nộ nhìn xem chính mình Từ Tĩnh, vội vàng giải thích đến: Quốc Vương bệ hạ đừng nên hiểu lầm, ta nói kinh làm là cái kia làm. Quốc Vương giật mình: Úp, ta cho rằng ngươi nói là cái này làm đâu. Vội vàng nhìn hướng phía dưới đại thần, an bài xong xuôi, vì Thánh Tăng an bài 100 tên kinh làm mỹ nữ. Là cái này làm. Đại thần mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc thật lâu vẫn là hỏi: Tha thứ ta mạo muội, ta vẫn là không quá minh bạch, là cái kia làm. Lý Văn Cường cùng Quốc Vương nhướng mày, chăm miệng một lời mà nói, là cái kia làm. Đại thần gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi ra triều đình. Đại thần lại tìm tới nhân viên làm việc, tỉnh táo mà kín đáo an bài nói. Quốc Vương nói: Vì Thánh Tăng Lý Văn Cường an bài 100 tên kinh làm mỹ nữ, theo hắn trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh mà đi. Vương viết là cái kia làm. Nhân viên làm việc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng: Là cái kia làm, chính là cái này làm. Ta hiểu rồi. Ngoặc kép, một phút đồng hồ sau, tin tức đồng thời tại La Sát Quốc 10 cái thành bang bên trong xuất hiện. Thánh Tăng Lý Văn Cường con đường La Sát Quốc, tiến về Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ thỉnh kinh, cần 100 tên kinh làm mỹ nữ, cùng đi thánh tăng một đường hưởng phúc bên trên Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chạm đến thần cạnh góc, gấp chiêu, tự nguyện kinh làm mỹ nữ. Tin tức truyền đạt xuống dưới về sau, các nơi quan viên mở to hai mắt nhìn gấp xoay quanh. Cái kia làm a? Quốc vương nói, là cái này làm. Thánh tăng nói, là cái kia làm. Ta đã hiểu. Ngoặc kép, sau một khắc, La Sát Quốc 10 cái thành bang bên trong, mặt hướng toàn bộ La Sát Quốc cảnh nội sở hữu tu chân nữ tính. Phát ra một cái thông cáo, chuyển thế Kim Thiền Tử Thánh Tăng Lý Văn Cường, được Phật tổ lệnh, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh mà đi, đặc biệt chiêu 100 tên hay nữ, yêu cầu, sinh qua 4 đứa bé trở lên người ưu tiên thuê mướn. Ngoặc kép, toàn bộ La Sát Quốc đều oanh động, tất cả mọi người cũng đang thảo luận, Thánh Tăng là ai, cái gì là Kim Thiền Tử, Phật Tổ là cái nào? Khi biết được Phật Tổ là thần chi tổ thời điểm, tất cả mọi người oanh động, ngoạn tào, thật sự có thần, quốc vương là thừa nhận cái này thần, mà cái này Thánh Tăng, chính là thần linh chuyển thế Kim Thiền Tử. Muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về, tạo phúc toàn nhân loại, tất cả mọi người xôn xao, oanh động, tin tức bắt đầu từ La Sát Quốc Vương Đô như bị điên ra bên ngoài truyền. Hướng nước ngoài truyền, hướng thông thiên giới quốc gia khác truyền. Không đến một ngày, toàn bộ thông thiên giới đều biết có Thánh Tăng tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thậm chí liền thần sứ đều kinh động. Dồn dập hiếu kỳ cái này Thánh Tăng, đến tột cùng người thế nào? Mà cùng lúc đó, La Sát Quốc Vương Đô một tòa phủ đệ bên trong, một tiếng manh đát đát thét lên truyền ra. Nhĩ Môn Cường, Nhĩ Môn Cường, hệ Nhĩ Môn Cường, một cái báo vằn mèo mập tại trong sân ngạc nhiên nhảy nhót. Trước mặt nó bày biện, chính là một tấm bố cáo. Bố cáo bên trên viết chính là Thánh Tăng Lý Văn Cường. Đây chính là Quýt Béo. Tại Vương Đô đợi trong khoảng thời gian này, Quýt Béo mà bởi vì mỗi ngày bị cưỡng bách ăn các loại thiên tài địa bảo. Nó dĩ nhiên đã thông sau cùng cửa ải, có thể miệng nói tiếng người. Khoảng thời gian này nó không chỉ học xong nói thông thiên giới ngôn ngữ, thậm chí học xong năm châu lời, bởi vì nó là yêu thú. Quá thông minh, linh trí cực cao, lại thêm mấy ngàn năm ký ức, học cái gì cũng nhanh, nhưng duy nhất thiếu hụt là, hiện tại vừa mới bắt đầu nói chuyện có chút cắn chữ không rõ. Lý Văn Cường, sẽ nói thành là Nhĩ Môn Cường, một mỹ phụ nhân vội vàng chạy tới, Quýt Béo mà ngươi thế nào? Quýt Béo mà nâng lên bên phải móng vuốt, dùng móng vuốt khe hở kẹp lấy tấm kia bố cáo. Khoe khoang một dạng đối với mỹ phụ nhân hô to một tiếng. Nhìn xem nhìn, Nhĩ Môn Cường tới rồi. Mỹ phụ nhân ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy bố cáo nhìn liếc mắt. Trong mắt đẹp hiện lên một vệt dị sắc. Thánh Tăng, ngay sau đó, mỹ phụ nhân có chút không thôi nhìn xem Quýt Béo. Nàng không nỡ cái này mèo mập cách chính mình mà đi. Đoạn thời gian trước đáp ứng Quýt Béo mà muốn tìm Lý Văn Cường, nhưng là lại nửa đường đổi ý. Mỹ phụ nhân lại nhìn xem bố cáo, thì thào một tiếng, tìm 100 tên sinh qua 4 đứa bé trở lên mỹ nữ cùng đi. Cái này, ta không có cơ hội, mặc dù ta vì La Sát đệ nhất mỹ nữ, nhưng ta không có sinh qua hài tử, thuở nhỏ bị gả vì vương phi. Nhưng cũng không trải qua nhân sự, ta không có cơ hội, nếu như ta không có cơ hội, liền sẽ không bị tuyển chọn, không được tuyển chọn vậy liền bồi không được Quýt Béo mà tiến đến. Mỹ phụ nhân cắn răng một cái, trong lòng thầm nghĩ, vậy liền cũng không cho Quýt Béo mà rời đi, Quýt Béo mà móng vuốt nhỏ không ngừng gãi Mỹ phụ nhân. Ta muốn chân Nhĩ Môn Cường. Ta muốn tìm Lý Văn Cường. Mỹ phụ nhân cúi đầu nhìn xem Quýt Béo mà điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Nhìn xem cái kia to mọng thân thể tại bất an giãy giụa. Trong lòng động lòng chắc ẩn. nghiêng đầu đi không dám nhìn ánh mắt của nó. Tốt, ta giúp ngươi đi liên lạc hắn. Nói, bước nhanh đi xa, quýt béo mà nhìn xem mỹ phụ nhân bóng lưng đi xa. Kích động hô to một tiếng, phân bùn đến thời điểm, nhất định mang mập tin tức tốt nha. Mỹ phụ nhân gật đầu, bước nhanh rời đi, đi ra ngoài, lúc này mặt không thay đổi phân phó nói. Dùng không gian đem nơi đây che đậy, trong một năm, không cho quýt béo mà bước ra nơi này nửa bước, đồng thời che đậy nơi đây sở hữu khí cơ, không cho người dò xét ở đây quýt béo mà bất kỳ khí tức gì. Vâng, phi, nữ nhân đi xa, y nguyên có thể sau khi nghe thấy bên cạnh quýt béo mà thanh âm, co lại phát phải giữ lời tốt, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.